Chương 929, nàng nhất định phải được Bắc Minh Dạ. Liên chuyện này đều biết, không thể nào là người bình thường. Ta gọi Giai Nguyệt. Giai Nguyệt cười cười, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, rất sớm trước kia nhận biết chủ thần, ngươi mang theo chủ thần huyết mạch trở về, cho nên ta tới nhìn ngươi một chút. Có đúng không? Bắc Minh Dạ khẽ cười một tiếng, không còn cùng Giai Nguyệt nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Bắc Minh Dạ. Gặp Bắc Minh Dạ quay người liền rời đi, Giai Nguyệt dừng một chút, nhanh chóng đuổi kịp Bắc Minh Dạ, hạ giới không thích hợp ngươi, ta có thể dẫn ngươi đi thượng giới. Không cần. Nhìn cũng chưa từng nhìn Giai Nguyệt một chút, Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Không tiếp tục để ý tới Giai Nguyệt, Bắc Minh Dạ chậm rãi hướng về đi về phía trước đi. Nhìn xem Bắc Minh Dạ đi xa bóng lưng, Giai Nguyệt nhíu nhíu mày lại, vì sao bất kể là chủ thần, vẫn là hắn san nở dê tạo ra người đều đối với hắn lãnh đạm như vậy nếu là chủ thần còn chưa tính, bởi vì chủ thần không có yêu mê nở người, có thế Bắc Minh Dạ rõ ràng liền có yêu mê nở người. Cùng nữ nhân kia so ra, nàng có điểm nào nhất không sánh bằng nữ nhân kia, vì sao đối với nữ nhân kia tốt như vậy, lại đối với hắn lạnh lùng như vậy đứng tại chỗ. Giai Nguyệt cười cười, nàng nhất định phải được Bắc Minh Dạ. Chủ thần không phải không thích nàng sao? Vậy thì phải đến chủ thần hậu nhân tốt rồi nghĩ tới đây. Giai Nguyệt cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bắc Minh Dạ, Tử Liên, Trọng Nguyệt ba người tại Nguyệt Thành chuyển một canh giờ về sau, liền đi bọn họ trước đó tách ra phương hướng. Trọng Nguyệt đi đến bên kia thời điểm, xa xa liền thấy Bắc Minh Dạ chờ đợi tại đó. Bắc Minh Dạ. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ cười cười, bước nhanh tới. Chờ chạy đến Bắc Minh Dạ trước mặt về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, ngươi có thăm dò được tin tức gì sao ân? Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, Nguyệt Thành phủ thành chủ gần nhất luôn luôn truyền tới âm thanh kỳ quái, nhưng là thành chủ lại đối ngoại giải thích cái kia là ma thú thanh âm, ta cảm thấy có thể đi nhìn xem. Các ngươi đều đến A Tử Liên gặp hai người đều ở, bước nhanh tới. Tử Liên, ngươi đánh nghe được cái gì sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Tử Liên hỏi. Tử Liên nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Cũng không có cái gì tin tức, muốn nói thực có cái gì không đúng lời nói, chính là Nguyệt Thành gần nhất có rất nhiều thiếu nữ mất tích, hơn nữa những người kia báo án về sau, phủ thành chủ cũng không có cho ra chính diện trả lời thuyết phục. Nhìn tới chúng ta tin tức đều không khác mấy. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, tin tức ta cũng là liên quan tới Nguyệt Thành phủ thành chủ, tất nhiên chúng ta thăm dò được tin tức đều không khác mấy. Không bằng buổi tối đi cái thành chủ kia phủ nhìn thấy thế nào. Bắc Minh Dạ cùng Tử Liên nghe vậy liếc nhau, đều nhẹ gật đầu. Có sau khi quyết định, ba người liền đi tìm một tiểu điếm làm nghỉ ngơi địa phương. Trọng Nguyệt ngồi trong phòng tu luyện, Bắc Minh Dạ cũng không có nhàn rỗi. Ban đêm dần dần tiến đến, ăn cơm tối về sau, Trọng Nguyệt ba người liền rời đi tiểu điếm. Ban đêm Nguyệt Thành lộ ra phi thường thanh lãnh, trên đường cái lui tới không có mấy người. Liền xem như có. Cũng đều là nam, đã có tuổi, nữ tử là rất ít nhìn thấy. Ta thế nào cảm giác tòa thành này buổi tối quá không? Tử Liên nhìn bốn phía nhìn, đừng cảm giác không có, chẳng qua là cảm thấy âm phong trận trận. Trọng Nguyệt nghe vậy nghiêng đầu nhìn xem Tử Liên nói ra, rất nhiều nữ tử mất tích, buổi tối không có bao nhiêu người dám ra đây. Một khi đi ra, nói không chừng sẽ bị mang đi. Bác Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Ai? Không biết người thành chủ kia phụ thành chu cùng chúng ta lần này đang tra sự tình có quan hệ hay không? Tử Liên thở dài một tiếng, có chút buồn bực.